Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 076 buông ra cô nương kia. Kim Mộc Lân vội vàng đem Cung Tiểu Kiều thả vào trên ghế salon. Sau đó nhìn nàng giàu gì. Trước nhà đầu kia liền nhắc nhở qua hắn. Vạn nhất nàng té xỉu rồi. Liền đem nàng đánh thức. Đánh thức a? Dùng phương pháp gì đều được sao? Như vậy không chút nào phòng bị mà nằm ở trước mặt hắn. Hơn nữa có danh chính ngôn thuận lý do. Sườn vậy hắn rốt cuộc là ăn đây? Còn chưa ăn đây? Ngay tại Kim Mộc Lân do dự không quyết định thời điểm. Điện thoại di động của Cung Tiểu Kiều vang lên. Cố thúc thúc. Chẳng lẽ là Cố Hành Thâm ba hắn? Kim Mộc Lân đang suy nghĩ ăn cùng không vấn đề ăn. Lòng có chút không yên. Vốn là nghĩ nhấn tắt. Lại có thể ấn sai kết nối. Tiểu Kiều. Kim Mộc Lân sợ hết hồn. Đây không phải là Cố Cầm Thú âm thanh sao? Hắn tại sao phải phản xạ có điều kiện đến kinh sợ? Ngược lại hiện tại lại không cần sợ hắn. Phi phi. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng sợ hắn. A tương đương là Cố thúc thúc. A tương đương. Cố Hành Thâm dừng một chút. Sau đó ngữ khí bình tĩnh. Kim Mộc Lân. Để cho Tiểu Kiều nghe điện thoại. Tìm tiểu sư muội ta có chuyện. Ngượng ngùng a, nàng hiện tại không tiện lắm nghe. Nàng đang làm gì? Ngữ khí tình tiết phức tạp. Mới vừa rồi vận động quá kịch liệt. Ngất đi. Ba phía sau Kim Mộc Lân chuẩn bị vô số lời kịch đây. Không nghĩ tới Cố Hành Thâm chỉ nghe được câu này liền cúp điện thoại. Ai? Thật không dễ chơi. Cố Thị Tập Đoàn. Hoạch Đường Dự run lẩy bẩy nói. Ca. Tài liệu trong tay ngài. Sắp bị ngài tan thành phấn cuối cùng. Cố Hành Thâm ném trong tay giấy vụn. Không nói một lời đi ra ngoài. Thẩm Nhạc Thiên lau mồ hôi. Thật nguy hiểm. Lão đại mấy ngày nay tùy thời đều ở trạng thái bùng nổ. Phòng ngừa bạo lực các biện pháp rất trọng yếu a. Kim Mộc Lân đang quấn quýt. Cửa lại có thể đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Cố Hành Thâm lôi kéo bao lớn bao nhỏ. Nếu không có người bên cạnh mà đẩy cửa đi vào. Kim Mộc Lân sinh mục kết thiệt nhìn lấy hắn. Người người vào bằng cách nào? Cố Hành Thâm trực tiếp né người đi vào. Trong phòng lập tức có một cỗ cà chua vị nhẹ nhàng đi qua. Lại nhìn thấy nằm trên ghế salon Cung Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Vì vậy, nghiêm nghị dọa người vẻ mặt từ từ trở nên ung dung. Tại sao ngươi sẽ có chìa khóa? Kim Mộc Lân chất vấn. Cố Hành Thâm trực tiếp vượt qua hắn. Tới lui lui đem đồ trong tay toàn bộ đều từng cái để tốt. Ta muốn cáo ngươi tự tiện xông vào nhà dân. Kim Mộc Lân phát điên. Cố Hành Thâm đem dương hành lý thả vào trong phòng nàng. Kéo ra dây khóa kéo. Quần áo lấy ra tất cả đều treo xong. Bao lớn bao nhỏ cởi ra. Lẻ tẻ vật nhỏ cũng nhất nhất chỉnh lý tốt. Này này, ngươi đem cái này làm nhà mình. Ngươi rốt cuộc có hay không tại nghe ta nói. Đệt, chẳng lẽ mệt sức ẩn hình chính mình không biết. Kim Mộc Lân hoàn toàn xù lông. Cùng ở phía sau Cố Hành Thâm xoay quanh. Nhưng là người sau liền cũng không nhìn hắn cái nào. Bận làm việc một hồi. Cung Tiểu Kiều vẫn là không có tỉnh lại. Cố Hành Thâm rót ly nước ấm đi tới. Trước tiên đem nước đặt ở trên bàn trà. Sau đó nửa đỡ dậy thân thể của Cung Tiểu Kiều. Nàng mặc quá nhiều quá kín đáo. Hình cầu giống như cái cầu. Hơn nữa bên cổ nút thắt cũng chụp đến chặt chẽ. Cố Hành Thâm đưa ra ngón tay thon dài. Theo nơi cổ áo bắt đầu. Từng cái cởi ra nàng áo khoác nút thắt. Kim Mộc Lân gầm thét tiến lên. Cầm thú. Buông ra cô nương kia. Người muốn đối với tiểu sư muội ta làm cái gì? Cố Hành Thâm rốt cuộc chịu mắt nhìn thẳng hắn. Bất quá. Cái nhìn kia nhưng là xen lẫn chiến trường ánh đao. Viễn cổ phong bạo. Jurassic máu tanh. Kim Mộc Lân xích lưu một tiếng lùi về núp ở TV phía sau. Cố Hành Thâm thu hồi ánh mắt. Giúp nàng cởi áo khoác. Lại kéo ra nàng bó sát người áo may ô bông dây khóa kéo. Kim Mộc Lân không ngừng mà dùng móng vuốt quấy nhiễu tường. Cầm thú, cầm thú, cầm thú. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu sư muội muốn bị ăn sạch rồi. nhưng là chính mình căn bản không đánh lại tên kia. Kim Mộc Lân mật thiết nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Cố Hành Thâm. Thời khắc chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng, cũng còn khá Cố Hành Thâm không có lại tiếp tục đi xuống cởi, mà là bắt đầu ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Thấy nàng có chút rõ ràng tỉnh rồi, Cố Hành Thâm liền đỡ nàng đút nước. Cung Tiểu Kiều từ từ kiếm mở mắt, khục khục, sư huynh, tỉnh rồi. Cố Hành Thâm cuối cùng là mở miệng nói chuyện rồi. Cung Tiểu Kiều thần sắc có chút mê mang. Cố Hành Thâm để ly xuống. Cung Tiểu Kiều thanh trừ hết trong đầu hoàn toàn đỏ ngầu. Thuận thở thuận, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Giúp ngươi đem hành lý rời tới. Cố Hành Thâm trả lời. Cung Tiểu Kiều, vậy ngươi vào bằng cách nào? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì là sư huynh tuyệt đối sẽ không mở cho hắn cửa. Cố Hành Thâm, chìa khóa. Cung Tiểu Kiều, chìa khóa ở đâu ra? Cố Hành Thâm, cùng chủ nhà muốn. Cung Tiểu Kiều, chủ nhà tại sao phải cho ngươi? Cố Hành Thâm, ta nói ta là ca ca ngươi. Cung Tiểu Kiều, hắn tin tưởng. Cố Hành Thâm, Cung Tiểu Kiều, thật là một cái không đáng tin cậy chủ nhà. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ, xem ra sau này tìm chủ nhà không thể tìm nữ nhân. Nếu không ở trước mặt Cố Hành Thâm hoàn toàn không có một chút sức đề kháng. Giờ phút này, Kim Mộc Lân đã ai oán muốn chết rồi. Dựa vào a, cái này cũng quá con mẹ nó kỳ thị người rồi đi. Tiểu sư muội câu hỏi, hắn hỏi gì đáp nấy. Chính mình theo sau mặt đi loanh quanh lâu như vậy hắn một chữ đều keo kiệt cho. Đúng rồi, sư huynh đây. Cung Tiểu Kiều hỏi, Kim Mộc Lân lệ rơi đầy mặt. Tiểu sư muội a, ta ở chỗ này. Tiểu sư muội ngươi rốt cuộc nhớ tới ta rồi. Sư huynh thật là cảm động. Sư huynh có lỗi với ngươi. Nơi ấy, Cố Hành Thâm nhìn về phía phương hướng của tivi. Nhị sư huynh, ngươi ở trong đó làm cái gì? Cung Tiểu Kiều hoài nghi mà nhìn sang. Tiểu sư muội, ngươi phải làm chủ cho ta a, Kim Mộc Lân khóc kể. Thấy Kim Mộc Lân cái kia thương tâm muốn chết không muốn lại sống bộ dáng. Biểu tình của Cung Tiểu Kiều có chút quái dị. Nghiêm túc nhìn lấy Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm, ngươi thừa dịp lúc ta hôn mê, đối với ta nhị sư huynh làm cái gì? Không có gì, thật sự, mặc dù ta nhị sư huynh hắn dáng dấp khá là đẹp đẽ, nhưng là hắn dù sao vẫn là nam nhân. Ngươi cũng không thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.